Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Trong sách tự có nhan như ngọc. Vậy mà thật có thể. Nhạc Minh Nhân sửng sốt, còn có vừa mới nghi vấn người đều sửng sốt. Không lo, không lo thật có thể để người ta không lo. Chỉ bằng hai chữ này liền có thể tiêu trừ thân thể người tai họa ngầm. Qua lâu, Nhạc Minh Nhân mới thở dài một tiếng, nói ra: Lâm Tiểu Hữu, lần này ta thật sự là tâm phục khẩu phục. Người là hắn tự mình tìm, không thể nào là nắm. Người ta một thanh chữ đưa tới, lập tức ngừng đau bụng kinh. Cái này muốn là trả không phục, hắn cũng là thật sự là lão không biết xấu hổ. Kỳ tai quái tai, nguyên lai, ta cả đời này sở học đồ vật, không hoàn toàn là không cố gắng, chẳng qua là ta còn không có đụng chạm đến bên trong tinh túy a. Tuổi đã cao, lại còn cần một người trẻ tuổi nói cho ta biết, làm sao chính xác sử dụng thư họa chi đạo. Hổ thẹn, hổ thẹn, bọn họ đều là đến từ cả nước các nơi nổi danh nhân vật. Luôn luôn tự cho là tại thư họa giới bọn họ thì là chân chính Thái Sơn Bắc Đầu. Không nghĩ tới, Lâm Thành Phi vậy mà có thể đem thư họa vận dụng đến y thuật phía trên. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm thán liên tục. Nhạc Minh Nhân thành ý hướng Lâm Thành Phi chắp tay nói: Lâm Tiểu Hữu, ta vì ta vừa mới tất cả nhằm vào ngươi ngôn ngữ, xin lỗi ngươi, đồng thời ta sẽ từ đi trừ thư họa hiệp hội phó hội trưởng bên ngoài tất cả chức vụ. Về sau tận tâm tận lực nghiên cứu thư họa chi đạo, tuyên truyền thư họa chi đạo. Điền Thư Tâm cũng nói, nhìn mà than thở, trừ cái này bốn chữ, ta thực sự không biết nên nói cái gì. Lâm Tiểu Hữu, ngươi hôm nay thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Hai vị nói quá lời. Lâm Thành Phi cười nói, loại chuyện này, chỉ cần dùng tâm sách, dụng tâm nghiên cứu học vấn, mọi người đều có thể làm đến. Có câu nói rất tốt, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Cũng không phải là nói, sách thời điểm, hoàng kim lại đột nhiên xuất hiện, nhan như ngọc đồng dạng mỹ nữ hội đột nhiên đi tới. Mà chính là nói, sách nhiều, liền sẽ có loại không phải bình thường lực lượng, có sức mạnh, hoàng kim mỹ nữ tự nhiên sẽ đập vào mặt. Loại này lực lượng, có thể nói là tri thức, cũng có thể nói là, bởi vì sách, hiểu lý lẽ, rõ ràng đen trắng, mà tại thể nội sinh ra chính khí, chỉ có lòng có chính khí, đồng dạng có thể làm được lấy thư họa chồng người, chữa bệnh hiệu quả, thậm chí không so Lâm Thành Phi thiên ý quyết chân khí kém. Nhạc Minh Nhân cao giọng cười nói, hôm nay nhìn thấy Lâm Tiểu Hữu, cũng coi là không có uổng phí đến, buổi tối hôm nay, ta nhất định muốn cùng ngươi không say không nghỉ. Điền Thư Tâm nói ra, mang ta một cái, ta thế nhưng là đối Lâm Tiểu Hữu thủ đoạn bội phục rất. Một đám chúng đại sư cũng ào ào yêu cầu gia nhập vào. Bọn họ đều là học rộng tài cao đại nhân vật, người nào không đúng Lâm Thành Phi thủ đoạn cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như có thể đem loại thủ đoạn này học đến tay bên trong, cái kia càng là không thể tốt hơn. Lâm Thành Phi từng cái đáp ứng. Đối những lão nhân này nhà, hắn vẫn là duy trì phải có tôn trọng, cũng không có bởi vì chính mình đặc thù năng lực thì vênh váo tự đắc. Phần này tu dưỡng lại dẫn tới một đám lão gia hỏa tán thưởng không thôi. Lần này, những cái kia ngay tại xếp hàng người cũng không còn cách nào bình tĩnh, hưng phấn nhìn lấy Lâm Thành Phi, muốn thể nghiệm bỗng chốc bị thư họa chữa bệnh cảm giác kỳ diệu. Lâm Thành Phi khoát khoát tay nói ra, mọi người chả tiếp tục đàm thư luận họa đi, thật tốt một trận thư họa giao lưu hội, đều sắp biến thành ta chữa bệnh từ thiện chuyên trường. Một trận tiếng cười to truyền đến, người nào nếu là thật có cái gì không dễ dàng chữa cho tốt bệnh, có thể đến Nghi Tâm Viên Trà Lâu đi tìm ta. Lâm Thành Phi nói xong câu này, thì đứng người lên, muốn rời khỏi nơi này, nên làm sự tình đã làm xong. Ở lại chỗ này nữa cũng không có tác dụng gì. Lâm Thần Y xin dừng bước. Hắn vừa mới xoay người, liền nghe đến theo đám người phía sau, truyền tới một âm thanh nam nhân, mà Lâm Thành Phi nghe được thanh âm này, thần sắc nhất thời lạnh xuống tới. Không cần đi nhìn, là hắn biết, người đến là Chu Hành Côn không thể nghi ngờ. Vị này Đài Loan thủ phủ, thật đúng là âm hồn bất tán a. Xoay người, quả nhiên thấy Chu Hành Côn tại một đám bảo tiêu đồng hành, chậm rãi hướng bên này đi tới. Chỗ lấy chậm là bởi vì ở bên cạnh hắn thêm một người, Thường Văn Huyên, rất mập Thường Văn Huyên. So với lần trước Lâm Thành Phi nhìn đến lúc đó, còn muốn béo rất nhiều. Xem ra, nàng bệnh là càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Thành Phi không nghĩ tới, lấy Chu Hành Côn cái kia chết vì sĩ diện đức hạnh, lần này sẽ đem Thường Văn Huyên mang ra. Chu Hành Côn cùng Thường Văn Huyên đi chậm, bọn bảo tiêu đương nhiên cũng không tiện đi quá nhanh. Cứ như vậy, tại toàn bộ quảng trường gần mấy ngàn người ánh mắt nhìn soi mói, những người này từng bước một hướng Lâm Thành Phi đi tới. Chờ Chu Hành Côn đi tới gần, Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, không biết Chu lão bản có gì muốn làm? Chu Hành Côn làm ra một bộ trước kia chưa từng thấy Lâm Thành Phi, cái này là lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn bộ dáng, vừa cười vừa nói, nghe nói Lâm Thần Y y thuật cái thế, ta người yêu đến quái bệnh, thể trọng mỗi ngày đều đang gia tăng, cho nên muốn hỏi một chút, Lâm Thần Y có không có biện pháp gì tốt? Thật có lỗi, ta bất lực, Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Chu Hành Côn nhất thời ngạc nhiên, đều nói Lâm Thần Y có thể lấy thư họa chữa bệnh, mà lại không có trị không hết bệnh, việc này sẽ không phải là giả a? Hắn chính là muốn ngay trước nhiều người như vậy mặt, đến bức Lâm Thành Phi cho Thường Văn Huyên chữa bệnh, người khác đều nói ngươi thư họa xong tuyệt, vì người chữa bệnh không gì làm không được. Hôm nay ngươi cũng ở nơi đây tuyên bố, mà lại rất thành công để tất cả mọi người tin tưởng. Hiện ở ta nơi này a khổ như vậy cầu ngươi cai trị bệnh. Ngươi Lâm Thành Phi làm sao có ý tứ không đáp ứng? Không đáp ứng thì là không thể trị. Không thể trị ngươi kia cái gì dùng thư họa chữa bệnh, thì tất cả đều là gạt người. Lâm Thành Phi hội thừa nhận chính mình là lường gạt sao? Không biết, hắn thấy hôm nay Lâm Thành Phi nhất định sẽ đáp ứng. Lâm Thành Phi đối với hắn điểm ấy trò xiếc lòng dạ biết rõ. Cười lạnh nói, Chu lão bản, thật sự cho rằng ta không biết ngươi tại đánh lấy tính toán gì? Có thể ngươi cho rằng như thế liền có thể bức ta thi phạm? Quá ngây thơ điểm a. Lâm Thần Y, ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là muốn để ngươi vì ta người yêu chữa bệnh mà thôi. Chỗ nào tính toán gì? Ngươi có phải hay không lầm biết cái gì? Chu Hành Côn tiếp tục đang giả vờ. Hắn mờ mịt nhìn lấy chung quanh Điền Thư Tâm, Nhạc Minh Nhân cùng Lữ Tiên Dân bọn người. Cười khổ nói, nguyên bản nghe nói Lâm Thần Y dùng thư họa chữa bệnh, thật thần kỳ, rồi mới từ Đài Loan mộ danh mà đến. Không nghĩ tới, thì liền Lâm Thần Y đều không có cách. Ai... ta người yêu bệnh nhưng làm sao bây giờ a? Mọi người gặp hắn nói thê lương thống khổ, không khỏi nổi lên mấy phần đồng tình chi tâm. Điền Thư Tâm ôn hòa hỏi, vị tiên sinh này, ngươi là theo Đài Loan chuyên môn chạy tới, không biết tôn tính đại danh? Yên tâm tốt, Lâm tiểu hữu y thuật không phải tầm thường thầy thuốc có thể so sánh, hắn hẳn là sẽ có biện pháp. Chu Hành Côn nói ra, ta gọi Chu Hành Côn, có lẽ Lâm Thần Y là có biện pháp, thế nhưng là, hắn giống như không có chút nào nguyện ý vì ta người yêu chữa bệnh a. Chu Hành Côn, một đám người thế mới biết, cái mới nhìn qua này đáng thương lão bản, lại là Đài Loan thủ phủ. người này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.